Cổ năng lượng này vô cùng kinh khủng, khiến cho suy nghĩ trong đầu của hắn hiện tại vô cùng hỗn loạn. Ủa? Trong không gian truyền đến một tiếng nghi hoặc. Theo tiếng nói đó, trong không gian quỷ dị lúc nãy đột nhiên hiện lên vô số quang mang bạch sắc tạo thành mũi tên. Quang mang ba động trong nháy mắt tạo thành một sợi tóc cực lớn từ trong đám mũi tên trong không gian này bắn ra, trực tiếp xuyên qua sự kích trở của không gian. Sợi tóc này giống như một đầu linh xà, mang theo khí thế phô thiên cái địa, cuối cùng không ngờ lại hóa thành một chiếc lưới lớn bay về phía Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ ngẩn ra, căn bản không thể né tránh. Những công kích này quá mức quỷ dị, trong đầu hắn mê muội một chút, ngay lập tức những sợi tóc này đã hóa thành tấm lưới quấn trên người hắn. Tiểu Tăng, ngươi còn không thúc thủ chịu trói sao? Lúc này có một thân ảnh chợt lóe lên mà Lục Thiêu Dụ đang chạy dụa, thì đột nhiên trong nháy mắt những huyệt đạo quanh thân bị chân khí phong tỏa, thân thể tức khắc không thể nhúc nhích được nữa. Là cô. Lục Thiêu Dụ nhìn vào thân ảnh trước mắt, dung nhan tuyệt mỹ, đường cong lạ lướt, chính là người mà hiện tại hắn không muốn gặp nhất, nha đầu Vân Hồng Lăng. Đứng ở trước mặt Lục Thiêu Dụ một lát, Vân Hồng Lăng đắc ý cười nói: "Sao nào, sợ hãi có phải không? Ta cho ngươi chạy, hôm nay bán tứ tư không thể không giáo huấn ngươi một chầu." Vừa nói xong, Hồng Lăng đánh ra một thủ ấn, tấm lưới đang quấn chặt lấy thì biến mất không thấy. Sau đó nàng vung tay lên, lập tức có một vật giống như cung điện xuất hiện trong tay nàng. Lục Thiêu Dụ lần thứ hai xuất hiện trên ngọn núi. Linh khí à? Sắc mặt của Lục Thiêu Dụ đại biến, bản thân hắn đã sớm hoài nghi, không gian vừa rồi hiện tại xem ra bản thân hắn đoán không sai, thứ trong tay Hồng Lăng chính là linh khí. Linh khí là một vật cực kỳ đặc biệt, khác với binh khí. Lục Thiêu Dụ khi đọc Thiên Linh Lục mới biết tới đó, ngay cả Nam Thúc cũng chưa từng nhìn qua. Lúc này, sắc mặt hắn đại biến là bởi linh khí quả thực quá hiếm thấy, cũng rất khó để luyện chế. Dựa theo ghi chép trên Thiên Linh Lục, không có tu vi linh vương, căn bản không thể luyện chế ra linh khí, mà uy lực của nó cũng tuyệt đối kinh khủng. Về độ khủng bố ra sao, Lục Thiêu Dụ cũng vô cùng kinh hãi, dù gì vừa rồi hắn cũng đã được trải nghiệm qua. Không nghĩ tới ánh mắt của người tốt như vậy, ngay cả linh khí cũng nhận ra. Vân Hồng Lăng có chút kinh ngạc, nhìn về phía Lục Thiêu Dụ, chân khí chợt xuất hiện. Nàng xách Lục Thiêu Dụ đi vào trong định viện. Tới định viện, Lục Thiếu Du bị Vân Hồng Lăng ném một cái xuống đất. Cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Thiếu Du bị ném xuống đất, nhưng mà cũng không thể nhúc nhích được. Lúc này, trong cơ thể hắn đang âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa thôn phệ cổ chân khí phong tỏa kinh mạch, huyệt đạo. Ngươi có biết không, lần trước ngươi chạy thoát, trong lòng ta còn chưa hết giận nha. Vân Hồng Lăng từ trên cao nhìn xuống Lục Thiếu Du nói. Trong lòng Lục Thiếu Du tức thì phát lạnh. Nữ nhân thủ đoạn độc ác này không phải sẽ thử toàn tâm chăm đó chứ, quá thống khổ à. Sư tỷ trước kia ở sân mạch Vũ Đồ cũng đã hết giận rồi chứ, đệ cũng chỉ là vô ý, sư tỷ thả đệ ra đi. Lục Thiếu Du thầm nghĩ một lát rồi nói. Một âm thanh vang lên, Vân Hồng Lăng quất bộ trôi lên lưng Lục Thiếu Du. Tiểu tặc, ai là sư tỷ của ngươi? Đừng nhận thân thích với ta, hôm nay cái gì cũng không dùng được. Nể mặt sư bá với vô song tỷ, ta mới dằn vặt ngươi một phen, sau này gặp lại coi như là hết giận. Vân Hồng Lăng nói. Cái gì? Vẻ mặt của Lục Thiêu Du đại biến, nữ nhân này tuyệt đối là loại người nói được làm được. Ngươi nhìn lén bản tiểu thư tắm, ta chỉ có thể móc hai mắt của người trà mới hết giận được. Vân Hồng Lăng hừ một tiếng nói. Vân Hồng Lăng, cô tuổi tác không lớn, không ngờ là có tâm địa độc ác như vậy. Cô dám à? Nếu như cô dám động vào ta, ta liền nói cho toàn bộ Vân Dương Tông này biết. Ta đã xem qua cô tắm rồi, da dẻ coi như không tồi, bộ ngực thì nhỏ một chút, còn có nơi nào đó, để coi lúc đó ta xem cô có mặt mũi nào gặp người khác hay không. Lục Thiếu Dụ nhất thời cả giận nói. Ngươi dám? Vân Hồng Lăng tức thì đỏ mặt, vừa e thẹn vừa nổi giận, nửa ngày không nói trả lời. Một lát sau tức giận cắn răng nói. Tiểu tặc, người là hậu lưu vô sĩ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi dám nói, ta sẽ giết ngươi. Nhìn bộ dáng của Vân Hồng Lăng, Lục Thiếu Dụ biết mục tiêu của mình đã thành công, âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết thu về chân khí, phong bế kinh mạch trong cơ thể rồi nói. Nếu cô dám động vào ta, ta sẽ nói. Ngươi vô sĩ, vậy ta sẽ cắt bỏ lưỡi của ngươi để xem ngươi nói như thế nào. Vân Hồng Lăng lạnh nhạt nói một tiếng. Cắt lưỡi ta còn tay, ta nhất định sẽ đem dáng người của cô vẽ thành một bức tranh, sau đó bán cho toàn bộ Vân Dương Tông này. Lục Thiếu Dụ nói. Ta chặt tay ngươi để xem ngươi vẽ tranh làm sao. Vân Hồng Lăng lúc này đã triệt để nổi giận, thế nhưng trong lúc nổi giận cũng e thẹn không ngớt. Nàng là một đại cô nương, chưa từng được nghe qua những lời như thế này.

Nhìn bàn tay của Lục Thiếu Du đưa qua, Vân Hồng Lan theo bản năng nhắm hai mắt lại, cho rằng Lục Thiếu Du là muốn đánh nàng. Thế nhưng nàng lập tức cảm giác được tiểu tặc tàn nhẫn đáng ghét này, không ngờ lại ôm nhu lau nước mắt cho nàng, trong lòng không khỏi ngẩn ra, tim đập càng nhanh thêm. Nhìn vào tiểu tặc tàn nhẫn trước mắt, Vân Hồng Lan nói, kỳ thực ta cũng không có ý định móc mắt người, ta cũng biết không phải người cố ý nhìn lén ta, chỉ là ta muốn tìm ai đó chơi với ta. Từ nhỏ đến lớn mọi người đều sợ ta tránh ta, thế nhưng lần trước ngươi lại mắng ta, ta mới tức giận. Thế nhưng ta đã sớm không còn giận nữa, lần này tìm ngươi là muốn cùng ngươi chơi đùa. Cô nói thật chứ? Lục Thiếu Du sửng sốt nói, đúng vậy. Vân Hồng Lăng nhìn tiểu tặc trước mắt nói, thế nhưng không ngờ ngươi lại đánh ta như vậy, mau thả ta ra. Nếu như ta thả cô ra, đến lúc đó cô lại muốn giết ta thì sao? Lục Thiếu Du nói, lời nữ nhân này, hiện tại Lục Thiếu Du cũng không dám tin tưởng. Từ trước đến giờ ta cũng không có ý định giết người. Liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng ủy khuất nói, Lục Thiếu Du có chút do dự, nếu như thả nữ nhân trước mặt này, nàng lại nổi bão, hắn chỉ có nước sông đời. Luận thực lực bản thân hắn không bằng nữ nhân này, thế nhưng không thả nàng trạm, nhìn vẻ yếu khuất của nàng, quá thật hắn cũng không đành lòng, muốn lạc thủ tội hoa cũng không được. Được rồi, thả cô. Lục Thiếu Du do dự nói, nhìn Hồng Lăng khóc lóc dường như cũng không phải là giả, dù sao đi nữa hắn cũng không thể nhúc nàng mãi được. Nói xong, quang mang trong tay chợt lóe lên rồi đánh vào người của Vân Hồng Lăng, giải khai mạch huyệt đạo bị phong tỏa. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng âm thầm chuẩn bị, miễn cho nữ nhân này trở mặt. Tên bại hoại nhà ngươi, ta sẽ nói cho cha, ngươi bắt nạt ta. Lúc toàn thân có thể nhúc nhích, Vân Hồng Lăng ủy khuất đòi, là cô đối phó với ta trước cho nên ta mới hoàn thủ. Vẻ mặt của Lục Thiếu Du trầm xuống, nếu như Vân Hồng Lăng thực sự chạy đi tìm Vân Khiếu Tiện, quá thực phiền toái lớn rồi. Vậy sao, không phải ngươi sợ ta nói cho cha ta biết đấy chứ? Nhìn Lục Thiếu Du có chút khẩn trương, Vân Hồng Lăng vuốt mông vừa nói, ngươi không muốn ta nói với cha ta cũng được, trừ phi. Nói xong, Vân Hồng Lăng oán hận trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Trừ phi cái gì? Lục Thiếu Du hỏi, chỉ cần nữ nhân này không quá phận, không nói cho Vân Khiếu Thiện biết chuyện ngày hôm nay, thì chuyện gì cũng được. Trừ phi ngươi cũng để cho ta đánh vài cái. Vân Hồng Lăng nhìn về phía mông Lục Thiếu Du nói, thành giao, cô đánh đi. Lục Thiếu Du tức thì đáp, mông đều là thịt nhà, bị đánh một vài cái cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có thể bình ổn chuyện này là được. Được. Vân Hồng Lăng cũng không khách khí, oán hận nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong mắt còn ngập nước, lập tức tiến về phía trước giơ tay lên. Lục Thiếu Du nhướng mày, hắn đang chờ âm thanh vang lên từ mông mình, thế nhưng trong nháy mắt từ cánh tay lại truyền đến sự đau nhức. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy Hồng Lăng cũng không đánh mông hắn mà đang cắn vào cánh tay hắn. A! Đau nhức bất ngờ khiến cho Lục Thiếu Du hét lên một tiếng. Ha! Hung hăng cắn Lục Thiếu Du một cái, Vân Hồng Lăng đắc ý nói, ai thèm đánh chỗ đó của người, cắn người một cái là huề, lúc cha ta chọc ta, ta cũng cắn người một cái. Ta cũng không phải là cha của cô à. Lục Thiếu Du kéo ống tay áo lên, nhìn vết trăng dưới da nói, cô quả thật là cầm tin con chó mà. Người không phải là cha ta nhưng lại chọc ta. Vân Hồng Lăng nhìn về phía Lục Thiếu Du, vẻ mặt ửng đỏ nói, người không những chọc ta mà còn chiếm tiện nghi của ta. Ta chiếm tiện nghi của cô lúc nào? Lục Thiếu Du kinh hãi nói, có trời đất chứng giám, hắn quả thực không có chiếm tiện nghi à? Người còn nói không có, ta bị người xem hết, vừa rồi người còn đánh vào chỗ nào? Đồng mai nói cho ta biết, nơi đó là nơi không thể để nam nhân động vào cũng không được nhìn, trừ phi là trượng phu của mình, thế những cả hai thứ người đều làm. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói, trong mắt không có nước, thế nhưng con mắt lại đỏ ửng trừng trừng. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc, nhìn Vân Hồng Lăng nói, cô không phải nói muốn ta lấy cô đó chứ? Ta đều bị ngươi xem hết, ngươi đánh nơi nào đó của ta, ngươi bảo sau này làm sao ta có thể gặp người khác. Nói xong, Vân Hồng Lăng khẽ nấc lên. Vậy rốt cuộc cô muốn ta phải làm sao bây giờ? Lục Thiếu Du có chút bất đắc dĩ hỏi, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Hồng Lăng đương công tuyệt mỹ, còn có cảm giác tuyệt vời khi nãy, lằn da tuyệt đối không thể chê. Lúc này, Lục Thiếu Du cũng có chút động tâm, tuy rằng tính cách của nàng điêu ngoa, thế nhưng cũng là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành. Người phải đáp ứng ta một việc. Nước mắt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Vân Hồng Lăng tức thì ngừng khóc nói với Lục Thiếu Du. Chuyện gì? Lục Thiếu Du hỏi, không biết nữ nhân điêu ngoa này trong lòng lại có chủ ý gì. Ta còn chưa có nghĩ ra, chờ sau khi ta nghĩ ra rồi sẽ nói cho người biết. Nếu người không đáp ứng ta, ta sẽ nói cho cha, nói người đánh vào chỗ nào, đến lúc đó người nhất định sẽ chết rất khó coi,

Linh hỏa lúc này tuy rằng đã yếu đi không ít, nhưng vẫn tiếp tục bao vây lấy bốn khỏa đan dược. Một lát sau, màn sắc bốn khỏa đan dược bắt đầu biến hóa, lớp vỏ đan dược dần dần trở nên sáng bóng. Một cổ dược hương nồng đặc cùng với năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện, khiến cho toàn bộ căn phòng đều tràn ngập năng lượng. Thu! Sắc mặt của Lục Thiếu Du lúc này có chút tái nhợt, hắn khẽ quát, hai tay thu lại. Một đạo quang mang xuất hiện, bốn khỏa đan dược trong nháy mắt tiến vào lòng bàn tay hắn. Trên bốn khỏa đan dược này có một cổ dược hương nồng đậm, bề ngoài đan dược có một cổ năng lượng nhàn nhạt lưu chuyển, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Được rồi, khóe miệng của Lục Thiếu Du nhếch lên, thời gian 6 ngày hai lần luyện chế, mỗi lần luyện chế ra bốn khỏa, hiện tại hắn có 8 khỏa địa linh đan trên người. Bắt đầu luyện hóa, đột phá lên sơ cửu trọng. Lục Thiếu Du lập bập nói, linh quang trong mắt hiện ra. Sau khi ăn đan dược vào, hắn lập tức luyện hóa, linh lực trong cơ thể không ngừng tăng lên, lại thêm ngồi trên linh ngọc sàng lúc nào cũng có thể tạo thành năng lượng vô hình, được Lục Thiếu Du hút vào cơ thể. Tiểu tử này thật đúng là chịu khó, so với hai tên sư huynh không nên thân của hắn thì mạnh hơn nhiều. Thân ảnh Vũ Ngọc Tiên xuất hiện trên ngọn núi, nhìn thấy mấy chữ Lục Thiếu Du lưu lại ở ngoài cửa, hắn mỉm cười thỏa mãn rời đi. 4 ngày sau, trên ngọn núi, lúc này còn chưa tới mặt trời mọc, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, trên bầu trời còn lác đác vài ngôi sao. Khi mặt đất vừa mới thức dậy sau ánh bình minh, trên lá cây chung quanh ngọn núi lúc này dường như mới thức dậy, có vẻ vô cùng mềm mại. Trên mỗi phiến lá đều có những giọt sương sớm chảy xuống tưới tắm đất đai. Vầng thái dương chậm rãi mọc lên, từ phía trước ngọn núi lại giống như một hỏa cầu bay lên trời. Ánh dương càng ngày càng rực rỡ, trong nháy mắt tỏa ra ngàn trượng ánh sáng bao phủ toàn bộ ngọn núi. Mà lúc này, có một cổ khí tức vô hình nhanh chóng xuất hiện trong đình viện, khí tức không ngừng kéo lên. Trong thiên địa, có một cổ năng lượng vô hình bắt đầu hội tụ trong đình viện. Chủ nhân sắp đột phá. Bên ngoài đình viện, huyết tích dịch mở miệng nói. Tiểu Long nhấc đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đình viện. Trong phòng lúc này, quanh thân Lục Thiếu Du có một tầng quang mang chói mắt, khí tức không ngừng được kéo lên. Sau khi dừng lại trong lúc ngắn ngủi, sự đột nhiên lại tiếp tục kéo lên, trực tiếp phá tan bình cảnh. Khí hải trong đầu Lục Thiếu Du đột nhiên vang lên một tiếng trầm muộn. Cũng vào lúc này, cổ năng lượng vô hình chung quanh Lục Thiếu Du nhanh chóng bị hắn thôn phệ, quang mang chói mắt một lát sau cũng được thu vào. Một lúc sau, Lục Thiếu Du đình chỉ tu luyện, trong miệng thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt trong sáng, thân thái sáng láng. Một lát sau thu liễm lại, số của cung đột phá lên sư cửu trọng, cách vũ pháp và lên sư cũng không còn xa lắm. Cảm nhận tu vi của bản thân lúc này, Lục Thiếu Du khẽ lẩm bẩm, việc này so với dự tính ban đầu của hắn không khác lắm, để đột phá đến linh sư cửu trọng phải dùng 4 khỏa địa linh đan. Hôm nay hắn là đầu tháng, có lẽ nên đi xem đám người Long Bảng đấu một chút. Lục Thiếu Du nói rồi thu hoạch một phen, sau đó rời khỏi phòng. Lão đại, ngươi lại đột phá sao? Tiểu Long nhảy lên vai Lục Thiếu Du vô cùng thân thiết hỏi. Ừ, chúng ta đi xem Long Bảng. Lục Thiếu Du đáp một tiếng, sau đó cưỡi thiên sĩ thuật sư rời khỏi ngọn núi của mình. Diện tích Vân Dương Tông cũng không ít, đều là núi cao, vì vậy không ít đệ tử thân truyền đều có yêu thú phi hành của riêng mình. Đương nhiên, có tòa kỵ, yêu thú đẳng cấp cao cũng không có bao nhiêu. Các yêu thú phi hành tam giai quả thực có không ít, nhưng Lục Thiếu Du đem thiên sĩ thuật sư làm tòa kỵ, toàn bộ Vân Dương Tông này chỉ sợ cũng không có mấy người. Thiên sĩ thuật sư hiện tại tuy rằng chỉ là yêu thú tam giai trung kỵ, nhưng mà huyết mạch của nó là vô cùng cao, có thể nói là vô cùng dọa người. Trong Vân Dương Tông này, đệ tử thân truyền các yêu thú tứ giai làm tòa kỵ tuy rằng ít, hơn nữa là cực hiếm, tuy rằng cũng không phải là không có, thế nhưng yêu thú có huyết mạch như thiên sĩ thuật sư hẳn là không có. Dựa theo lời chỉ dẫn của Lục Vô Song, Lục Thiếu Du cởi thiên sĩ thuật sư đi thẳng tới đó. Trên bầu trời Vân Dương Tông dường như có yêu thú phi hành bay qua, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Không ít người nhìn thấy Lục Thiếu Du cởi thiên sĩ thuật sư không khỏi có chút ước ao đố kỵ. Địa Long Đỉnh, đây là một địa phương tương đối đặc biệt trong Vân Dương Tông. Đỉnh ngọn núi khổng lồ này dường như bị người ta dùng một kiếm chặt đứt. Đỉnh núi không thấy đâu, chỉ để lại một cái sân trọng vô cùng lớn, diện tích đến mấy vạn trượng. Mà bên ngoài có một bức tượng điêu khắc có tròng bằng đá khổng lồ, con tròng bằng đá xoay quanh phóng lên cao, bức tượng khắc vô cùng sống động, trong miệng tròng đá cắn một hoàng bản vô cùng lớn, chính là Long Bản lừng lẫy trong Vân Dương Tông, không hề nghi ngờ gì nữa có thể chiếm được một danh ngạch trên Long Bản, đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Vân Dương Tông. Mà quy ước trẻ tuổi này rất đơn giản, tuổi tác phải nhỏ hơn 25 thì coi như là hợp quy, coi như là trẻ tuổi nhưng quá tuổi một chút vài tháng, hoặc là cho dù là người mới nhập tông cũng không có duyên với lòng bạn. Sau một lát lướt qua 10 ngọn núi, thiên sĩ thuyết sư gào lên một tiếng, phía trước hắn lúc này có không ít yêu thú phi hành trên không trung, có đủ chủng loại. Còn có một số yêu thú ở phía xa ngọn núi, khí tức phát ra không kém thiên sĩ thuyết sư là bao. Đồng thời, một cái sân vô cùng lớn xuất hiện trong mắt Lục Thiêu Dụ, diện tích cái sân này cũng thực sự là dọa người, vô cùng rộng lớn không dễ sánh được. Xung quanh là những ngọn núi bao quanh, sân rộng này ở giữa sườn núi. Mà lúc này, Lục Thiêu Dụ ở giữa không trung nhìn xuống cũng thấy phía dưới đã có hơn 200 người rồi. Là thiên sứ thiếu sư, Vân Dương Tâm chúng ta từ khi nào có thiên sứ thiếu sư vậy? Có người nói đây là đệ tử mới thu nhận của vũ trưởng lão tọa kỵ của Lục Thiêu Dụ. Có phải là kẻ đánh chết ồn tước Lục Thiếu Dụ kia không? Còn đánh một trận với yêu nghiệt Vân Hùng Lăng nữa à? Còn có mấy người tên là Lục Thiếu Dụ nữa. Có người nói tiểu tử này là vũ giả tam hệ, vô cùng cuồng vọng, đánh chết hơn 53 tân đệ tử, còn mắt không nháy lấy một lần. Nghe thấy tiếng gào thét của thiên sĩ tước sư giữa không trung, tức thì có không ít ánh mắt đều nhìn về phía không trung. Đều ở đây sao? Ánh mắt đảo qua sân động, trong mắt Lục Thiếu Dụ nhanh chóng xuất hiện vài thân ảnh quen thuộc, chính là đám người Lục Vô Song, Độc Cơ Băng Lan, Tuyết Ngọc, Dương Diệu. Tuyết sư, người đến phụ cận chờ ta, ta xuống đó xem một lát. Lục Thiếu Dụ vừa nói xong, chân khí chợt bùng lên thả người nhảy xuống phía dưới. Lúc Lục Thiếu Dụ nhảy xuống phía dưới, có vô số ánh mắt nhìn vào. Lục Thiếu Dụ chậm rãi đáp xuống mặt đất, chân khí dưới chân lóe lên, toàn bộ động tác không làm kinh động đến một hạt bụi nào. Tiểu Long ngoe ngoại cái đầu, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xung quanh. Mọi ánh mắt trong sân đều đổ dồn vào nam tử mặc bộ trang phục màu xanh này, tuy rằng mới vào Vân Dương Tông, thế nhưng trong khoảng thời gian này, những chuyện Lục Thiếu Dụ làm khiến cho mọi người phải nhớ kỹ một tân đệ tử có tên là Lục Thiếu Dụ. Dù sao, từ khi Vân Dương Tông khai sơn lập tông đến nay, còn chưa có một đệ tử nào dám đánh chết 50+ đồng môn, giết người, chấp pháp đội, cuối cùng là trưởng lão tranh nhau thu đồ đệ. Đây chính là một truyền kỳ ở Vân Dương Tông. Đối với tất cả chuyện này, trong mắt vô số tân đệ tử chính là một truyền kỳ. Thế nhưng, trong mắt đệ tử thân truyền lại thành hiếu kỳ, có người khinh thường, có người không thèm để ý. Thiên phú cao là một chuyện, thế nhưng cũng có rất nhiều người có thiên phú cao, bị người nhìn chú mục. Thế nhưng, mấy năm sau có tốc độ tu luyện còn không bằng người bình thường, loại chuyện này xảy ra rất nhiều. Trong Vân Dương Tông, có không ít đệ tử xuất hiện như vậy, tuy rằng không oanh động như Lục Thiếu Dụ, thế nhưng trong mắt bọn họ chỉ là náo nhiệt lớn một chút mà thôi, cũng không ai để trong lòng. Thiếu Dụ, ta còn tưởng rằng đệ không tới. Lục Vô Song đi đến bên người Lục Thiếu Dụ khẽ mỉm cười nói. Long bản này, đệ nhất định là phải tới tìm hiểu một chút rồi. Lục Thiếu Dụ nói xong, ánh mắt lập tức nhìn về phía long bản trong miệng con trọng bằng đá kia. Trên long bảng kia có 50 người, tại vị trí thứ 42, Lục Thiếu Dụ nhìn thấy tên Lục Vô Song trên đó, mà ở vị trí 40, Lục Thiếu Dụ gặp một người quen, đó là Lục Thiếu Hổ. Khẽ câu mày một lát, Lục Thiếu Dụ quả thực không nghĩ tới, Lục Thiếu Hổ cũng leo lên được long bảng, lại là vị trí thứ 40, không biết thực lực hiện tại của hắn đã tới đâu rồi. Triệu Kình Thiên, bài danh thứ 5. Một cái tên quen thuộc xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Dụ, tên Triệu Kình Thiên này chính là tôn tử của Triệu Vô Cực, không nghĩ tới hắn lại xếp hạng cao như vậy. Lục Thiếu Dụ, gần đây ngươi xảy ra không ít phong ba nha, hôm nay có phải nên lên trên đài một chút hay không? Dương Diệu nhìn về phía Lục Thiếu Dụ cười nói. Cái này, tới lúc đó nhìn một chút lại nói tiếp. Lục Thiếu Dụ nhẹ nhàng cười, chỗ tốt khi tiến vào long bảng chính là tài nguyên tu luyện sẽ nhiều hơn một chút. Nếu như tiến vào trước 20 thì sẽ nhận được sự bồi dưỡng của Vân Nhật Tông sớm hơn. Hắn là muốn tìm kiếm tin tức vạn niên xích động cũng dễ dàng hơn một chút. Ta thấy hôm nay người mới tới, đến lúc đó cũng muốn ra tay cũng không được. Dương Diệu mỉm cười ý bảo Lục Thiếu Dụ nhìn về phía chung quanh. Lục Thiếu Dụ sửng sốt theo ánh mắt Dương Diệu nhìn về bốn phía. Lúc này có không ít đệ tử thân truyền đang nhìn về phía mình, không ít người trong mắt đem theo chỉ nghĩ. Còn lại thì ánh mắt phức tạp, hẳn là rất ước ao đố kỵ. Thiếu Dụ không cần để ý đến bọn hắn, Lục Vô Song nói. Lục Thiếu Dụ không nói gì, dùng ánh mắt nhàn nhạt quét qua bốn phía. Những đệ tử thân truyền này đều là thiên kiều chi tử của Vân Dương Tông, có thể trở thành đệ tử thân truyền không thể nghi ngờ, cũng đều là nhân trung chi lâm, cả đám ngang ngược cũng là điều bình thường. Nhìn thấy hắn chỉ là một tân đệ tử mà tạo ra không ít vòng bạ, lúc này lại tạo thành thân truyền, danh tiếng cực thịnh, hẳn là bọn hắn đang muốn mượn cơ hội này cướp đoạt danh tiếng một chút.

Lục Vô Song nhìn vào Thúy Ngọc, hắn vẫn nghĩ nha đầu này có chút bí ẩn, hẳn không phải là một nha hoàn bình thường. Sau mấy chiều, tình huống của Lục Vô Song càng lúc càng bất lợi. Cũng đúng lúc này, hai hàng lông mày của Lục Thiếu Du nhíu lại. Trong lúc vô ý, hắn nhìn thấy quanh thân Lục Vô Song lúc này có một cổ khí tức kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Mộc Tinh Kiếm Quyết. Đột nhiên, sắc mặt của Lục Vô Song vốn tái nhợt tiêu hao không ít, trong nháy mắt khôi phục. Kiếm quang trên thanh kiếm tăng lên, một mảnh kiếm quang bắn đến lưu lại 5 quang điểm trên không trung. Kiếm quang xé rách khí lưu, đem theo uy thế kinh khủng bắn về phía Hùng Lang Lang. Nhìn thấy sự biến hóa của Lục Vô Song, sắc mặt của Hùng Lang Lang tức thì đại biến. Cảm nhận khí tức của Lục Vô Song hiện tại dường như đã tăng lên mấy lần. Trong lòng của nàng tức thì cảm nhận được một cổ áp lực vô cùng lớn. Chuyện gì xảy ra? Kỳ quái! Lục Thứ Du biến sắc. Khi nãy hắn cảm nhận được một cổ hơi thở kỳ lạ. Theo sự xuất hiện của nó, rõ ràng là vũ phách nhất trọng, hiện tại khí tức tăng vọt lên mấy lần, không kém gì vũ phách tứ trọng. Chẳng lẽ là bí pháp à? Lục Thứ Du thầm suy đoán rồi lập tức lắc đầu. Có một ít bí pháp tuy chẳng có thể đột ngột tăng lên một ít thực lực, thế nhưng cũng không thể tăng lên mấy cấp một cách kinh khủng như vậy. Hình như... Lúc này, trong mắt của Thúy Ngọc hiện lên một chút khác thường. Không có khả năng là nàng, Vô Song chỉ là một cô nhi mà Lục gia nhận nuôi mà thôi. Lãng kiếm quyết. Trong nháy mắt này, chân khí thủy hệ của Hùng Lang lập tức bạo phát khiến cho không gian chung quanh rung chảy. Trong kiếm quang ngập trời này, dường như không khí đã bị cắt vỡ kiếm quang, khiến cho không gian chung quanh bị gấp khúc vậy. Những kiếm quang này giống như cơn sóng lớn dập dịu, theo kình khí rít gào, khắp không gian dường như đang rung chảy, tiếng âm âm vang lên không ngừng. Dưới sự kích động của kình khí, toàn bộ bầu trời phía trên đài đột nhiên hiện lên vô số giọt nước, giống như là đột nhiên trời mưa vậy. Hai đạo kiếm ảnh trong nhảy mắt va chạm, kinh khí bắn ra bốn phía, vang lên âm thanh bạo tạc. Không ít đệ tử chung quanh cũng chỉ có thể dùng vẻ mặt sợ hãi mà nhìn vào hai bóng người đang di chuyển cực nhanh trên đài, than thầm mà thôi. Vạn đằng lao lung. Trong khí kinh cuồng bạo, Lục Vô Song khẽ kêu một tiếng, thủ ấn nhanh chóng đánh ra. Chân khí trong cơ thể giống như nước sông không ngừng cuồn cuộn, lưu chuyển trong kinh mạch, một cổ chân khí cuồng bạo bao phủ khắp chân. Trong nháy mắt, không gian chu vi vài trăm thước, chung quanh trong nháy mắt xuất hiện vô số mộc đằng lớn bằng ngón tay, tiếng bạo tạc không ngừng nổ vang. Những mộc đằng này tuy rằng không lớn, thế nhưng lại có đến ngàn vạn. Trong khoảng khắc bao phủ toàn bộ không gian, đem hai người Hùng Lang Lang và Lục Vô Song bao phủ ở bên trong. Vạn đằng lao lung. Đây chính là vũ khí hoàng cấp cao dài, không nghĩ tới Lục Vô Song đã tu luyện đến tình trạng này rồi. Nhìn thấy một màn như vậy, chung quanh tức thì vang lên tiếng kinh hô. Ba hộ pháp phía trước lúc này cũng khẽ gật đầu, vạn đằng lao lung tu luyện đến mức này, tuyệt đối không dễ dàng gì, coi như là. Bọn họ thi triển vũ khí hoàng cấp cao dài cũng không hơn là bao. Toàn bộ không gian lúc này được bao phủ bởi mộc đằng. Chỉ có âm thanh bạo liệt vang lên mà thôi. Một lát sau, không gian bên trong mộc đằng có từng đạo kiếm quang xuyên qua. Trong chớp mắt, kiếm quang phô thiên cái địa bắn ra, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo lực lượng kinh người. Vô số đạo kiếm quang xuyên qua khiến cho không gian ở bên trong mộc đằng rốt cuộc bị nghiền nát, thành âm đinh tai nhức óc truyền ra bên ngoài, kinh khí bắn ra phía trước. Kinh khí tiêu tan có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trong sân này là thân ảnh của Hùng Lang Lang dường như có chút ể oải đang thở dốc, sắc mặt tái nhợt. Dường như phá vỡ vạn đằng lao lung này, nàng đã tiêu hao quá nhiều. Ngươi thua! Đột nhiên, từ trong không trung truyền đến một âm thanh, thân ảnh xinh đẹp màu hồng lao đến Hùng Lang Lang. Sắc mặt Hùng Lang Lang giật mình hoảng hốt, thân thể nhanh chóng thối lùi, rồi trong chớp mắt liền bố trí hộ thân cương khí quanh thân, thế nhưng vẫn chậm một bước. Một đạo quyền ấn rơi vào hộ thân cương khí của nàng, dưới lực lượng bạo phát mang theo khí thế sét đánh tan hộ thân cương khí của Hùng Lang Lang. Không tốt! Hùng Lang Lang thầm nói một tiếng không tốt, thế nhưng cũng không kịp tránh né. Một cổ lực lượng đánh xuống trong nháy mắt khiến nàng phun ra một ngụm máu, đồng thời thân thể bị cổ lực lượng này đánh bay ra khỏi vũ đài. Thân thể mềm mại trên mặt đất, sắc mặt Hùng Lang Lang trắng bệch, một lát sau mới đứng dậy được. Hùng Lang Lang thua. Vũ phách nhất trọng đánh bại vũ phách tam trọng, quả thực không thể tưởng tượng được. Một màn này khiến cho mọi người sợ hãi than không ngớt. Loại tình huống này Vân Dương Tông cực kỳ ít xuất hiện, có thể trở thành đệ tử thân truyền đều là đám người có thiên phú vô cùng tốt. Trong hàng đệ tử thân truyền mà có thể vượt cấp đánh bại đối thủ, vậy thì càng chứng minh là thiên phú của người này quá mức kinh khủng. Lục Vô Song thắng, lên vị trí thứ 41. Vị hộ pháp kia lần thứ hai tuyên bố nói. Tiếp theo,

xem ta dây vò ngươi như thế nào.